Trưởng thôn kia sờ đầu, vô cùng khó hiểu. Nghe thấy những lời này, Sở Duyên ngây ngẩn cả người. Bên bờ biển không có thứ gì, cho nên đây mới là nguyên nhân không có người. Ừ, vậy mà hắn còn tưởng bên bờ biển có bí mật gì cơ. Vậy các ngươi có biết, một người tên là lão nhân ma âm sống ở bên bờ biển hay không? Sở Duyên để hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Lão nhân ma âm, trên mặt trưởng thôn lộ vẻ trầm tư, giống như đang tự hỏi rốt cuộc có người này hay không. Cách chương.